Cường đại chiến y, chương 1063, bước nghịch thiên không biết. Góc truyện audio.com. Tố Quỳnh dùng thủ đoạn gì mà khiến cho áp lực không gian trong ngôi nhà thời gian tăng lên? Cho dù cảnh giới của Giang Cung Tuấn đã đạt tới mức siêu phàm, cho dù thể lực rất mạnh cũng không thể chịu được áp lực này. Cơ thể của anh rất kinh khủng. Nó có khả năng tự động phục hồi. Nhưng mà lúc này Giang Cung Tuấn lại khống chế ma khí trong cơ thể. Không để cho ma khí khôi phục cơ thể một cách nhanh chóng. Bởi vì anh muốn sử dụng cửu truyện kim thân quyết để luyện hóa thân thể của mình. Vừa khống chế ma khí trong cơ thể. Vừa khơi dậy cửu truyền kim thân quyết. Linh khí của trời đất tiến vào trong cơ thể. Dịch truyền khắp cơ thể. Chữa trị cho cơ thể đang bị thương nặng của anh. Cơ thể của anh bất giác được phục hồi. Thể lực cũng được cải thiện sau khi hồi phục. Đây là tác dụng huyền diệu của cửu truyện kim thân quyết. Nó được tái sinh trong sự hủy diệt và trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến. Sau mỗi lần bị thương và phục hồi thì thể lực sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, chỉ cần không phải anh là người ra tay thì có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chậc chậc, nhìn thấy thể chất của Giang Cung Tuấn khỏe mạnh trở lại. Cảm nhận được cơ thể của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tổ Quỳnh không khỏi khen ngợi. Không ngờ cậu lại thành thục một bài công pháp thần kỳ như vậy. Với bài công pháp này, việc nâng cao thể lực của cậu trong thời gian ngắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Xem ra tôi phải tăng thêm một chút trọng lực cho cậu rồi. Tổ Quỳnh cười nói. Ngay sau đó, cô ta thản nhiên vẫy tay. Trên ngón tay cô ta hiện ra những ký hiệu bí ẩn rồi biến mất giữa không trung. Vào lúc này, Giang Cung Tuấn cảm nhận được áp lực trong không gian lại tăng lên. Vốn dĩ vừa nãy anh đã không chịu nổi áp lực của không gian này rồi. Hiện tại lại càng không chịu nổi. Cảm giác cả người như bị nghiền nát. Giống như bị cả thế giới đè lên người khiến anh không thở nổi. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Cơ bắp của anh không thể chịu được áp lực này mà rách lìa. Xương cốt không thể chịu được trọng lượng này liền bị nghiền nát. Khắp cơ thể chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn. Vào lúc nào, anh bị đè nén đến mức hơi thở yếu ớt như hấp hối. Mạng sống chỉ còn như một sợi chỉ mỏng manh. Anh hít một hơi thật sâu và khơi dậy cửu truyện kim thân quyết một lần nữa. Sử dụng các công pháp thần kỳ để luyện hóa và chữa trị cho cơ thể. Cứ liên tục, lặp đi lặp lại như vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Giang Cung Tuấn bắt đầu hành trình luyện tập gian khổ trong ngôi nhà thời gian. Thể chất của anh liên tục bị tàn phá. Bị hủy hoại rồi lại tái sinh trong sự hủy diệt và trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực của cơ thể cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, Giang Cung Tuấn đã ở trong nhà thời gian 3 năm. Trong 3 năm qua, anh đã phải chịu đựng đủ sự dày vò đau đớn. Được rồi, giọng Tố Quỳnh vang lên. Khi giọng nói được phát ra, áp lực trên thế giới biến mất. Ngay lúc đó Giang Cung Tuấn không còn bị áp lực gì nữa. Thân thể lơ lửng trên không trung. Anh không ngừng khơi dậy chân khí mới có thể khiến cho cơ thể từ trên không trung hạ xuống mặt đất. Tổ Quỳnh nhìn Giang Cung Tuấn. Khuôn mặt xinh đẹp có vẻ ngưỡng mộ nói. Tuy rằng quá trình tu luyện tàn khốc, nhưng hiệu quả rất tốt. Chỉ trong mấy năm mà thể lực hiện tại của cậu đã đạt tới trình độ có thể sánh với siêu phàm cấp 5 rồi. Hiện tại cho dù là cao thủ cảnh giới siêu phàm cấp 5 mà dốc hết sức cũng chưa chắc đã có thể làm cậu bị thương. Những năm vừa qua, Tổ Quỳnh thực sự choáng váng. Cô ta bị sốc bởi sự kiên trì của Giang Cung Tuấn. Một phương pháp tu luyện tàn nhẫn như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì từ lâu đã không thể nào chịu đựng được rồi. Vậy mà Giang Cung Tuấn đã gắng gượng kiên trì suốt mấy năm trời. Cuối cùng đã đạt được kết quả rất tốt. Phải biết rằng ở thời đại này, rất ít người tu luyện thân thể. Hầu hết bọn họ đều lựa chọn tu luyện năng lượng chân khí. Giang Cung Tuấn, tiếp theo tôi sẽ dạy cậu bước nghịch thiên. Tổ Quỳnh vừa nói, vừa tiện tay chỉ vào Giang Cung Thần. Trong đầu ngón tay cô ta xuất hiện một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng lặn vào trong lông mày Giang Cung Tuấn. Lúc này trong đầu Giang Cung Tuấn lại có thêm một số thông tin. Đó chính là bước nghịch thiên. Anh đột nhiên ngồi khoang chân trên mặt đất. Cẩn thận tiếp nhận thông tin trong đầu. Một lúc sau, anh đã hoàn toàn tiếp nhận được công pháp thần kỳ này. Vẻ mặt kinh ngạc, bài công pháp này thực sự là quá thần kỳ. Thế nào, có bị sốc không? Khuôn mặt Tổ Quỳnh lộ rõ vẻ đắc ý, nói. Đây là tuyệt học của tộc thần viên do Kinh Hồng Đại để tốn rất nhiều tâm huyết mới có được. Một khi luyện thành công, cậu sẽ có thể sử dụng suốt đời. Sau khi hết sửng sốt, vẻ mặt Giang Cung Tuấn trở nên khó xử. Mặc dù bộ công pháp có tên bước nghịch thiên này rất thần kỳ nhưng nó cũng quá khó để luyện tập. Dù rằng luyện thành công, một khi sử dụng nó thực lực sẽ được cải thiện rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Chiến đấu vượt cấp cũng không phải là chuyện khó khăn. Thế nhưng quả thực rất khó để luyện tập. Cơ thể con người có 33 xương cột sống. Bao gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 4 đốt sống đuôi. Mà bước đầu tiên trong bài luyện bước nghịch thiên là đánh gãy 33 xương cột sống của cơ thể và sử dụng sức mạnh của bước nghịch thiên để định hình lại cột sống. Mỗi đốt cột sống bị gãy và được định hình lại được coi là một bước. Đánh gãy 33 đốt và định hình lại 33 đốt xương sống đó được tính là 33 bước. Có nghĩa là đã bước lên tầng trời thứ 33 rồi. Một khi đạt đến cảnh giới này, cơ thể vật chất hòa nhập với trời đất và sẽ có được sức mạnh cực lớn. Có thể nghiền nát cả thế giới. Sau khi Giang Cung Tuấn nhìn thấy quá trình tu luyện này, lập tức ngẩn người ra. Cái này, chị Tổ Quỳnh, cái này khó tu luyện quá. Tổ Quỳnh gật đầu nói. Thật sự rất khó tu luyện. Hơn nữa người bình thường đều không đủ tư cách để luyện tập. Chỉ có những người của tộc thần viên có cơ thể mạnh mẽ không đối thủ mới đủ tư cách luyện tập. Tuy nhiên, cơ thể của cậu được ma liên tạo hình lại nên hoàn toàn đủ tư cách luyện tập. Người bình thường chưa cần bàn đến chuyện tạo hình lại. Chỉ cần bị đánh gãy là coi như tàn phế luôn rồi. Nhưng cậu thì khác, nếu cậu bị đánh gãy xương sống thì sẽ chẳng thể chết được. Cậu thử xem, cô ta nhìn Giang Cung Tuấn và nở nụ cười. Khuôn mặt Giang Cung Tuấn lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù bước nghịch thiên rất thần kỳ, chỉ cần tu luyện thành công thì sẽ có được một sức lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng anh cũng lo. Lo rằng sẽ không chịu nổi cơn đau gãy xương sống lưng đó. Tổ Quỳnh dường như nhìn ra được sự lo lắng trong lòng Giang Cung Tuấn. Cười nói, không sao, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ chống đỡ được. Chỉ là đánh gãy xương sống thôi mà. Đánh gãy xương sống của chính mình. Sau đó dùng sức mạnh của trời đất để tạo hình lại xương cốt. Cũng chỉ có cơ thể của cậu mới làm được chuyện này. Tổ Quỳnh cổ vũ, không phải cậu đang muốn đánh bại Tiềm Mặc sao? Với thực lực hiện tại, cậu vẫn không thể đánh bại anh ta. Chỉ có luyện bước nghịch thiên cậu mới có tạo hóa đó. Khi Giang Cung Tuấn nghĩ đến tình hình hiện tại của trái đất, trái tim đang run rẩy của anh trở nên vững vàng, nghiêm túc gật đầu nói. Tôi sẽ thử xem có thể luyện được hay không? Anh ngồi khoang chân trên mặt đất. Bắt đầu lĩnh ngộ bước nghịch thiên. Muốn thực hành thì trước hết cần hiểu rõ về nó. Tổ Quỳnh tuy chưa luyện bước nghịch thiên này nhưng đã thành thạo rồi. Cô ta kiên nhẫn giải thích những chỗ Giang Cung Tuấn còn chưa hiểu. Trong nháy mắt, 3 tháng lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này Giang Cung Tuấn đã quán triệt bản thân phải luyện bước nghịch thiên. Bước đầu tiên không phải là đánh nát xương sống, mà là tu luyện khí hải, mở ra một nơi để lưu trữ chân khí trong các huyệt đạo của cơ thể, cho phép chân khí tiếp tục lưu thông và lặp đi lặp lại. Cách chương.